Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, Thần Thương Ca Nữ Vương. Nữ đế, vương giả chi tranh. Hừ, ý tưởng có chút khó giải quyết a. Một đạo tràn ngập tinh thần trọng nghĩa giọng nữ trầm thấp vang lên. Bất quá, tà ác nên bị chế tài. Tại nàng xem ra, phàm là đối với bảo vệ bình dân binh sĩ đối thủ người, đều là người xấu. Họng súng một đám ánh lửa bốc lên. Lại là một viên đạn phá không mà đi. Don Jill đang muốn nghiêng người né tránh. Trong ngực Hancock lại là trước một bước động. Chỉ thấy nàng cong ngón búng ra. Một nhánh màu hồng phấn tù binh chi tiễn bắn ra. Đụng vào kích xạ mà đến viên đạn bên trên. Viên đạn lập tức biến thành một hòn đá. Rơi ở trên mặt đất. Nàng là ta. Hancock dứt lời. Dẫm lên cực nhanh tình trạng tử liền xông ra ngoài. Chỉ thấy trong đêm tối một đạo thon dài thân ảnh mấy cái lên xuống liền nhảy lên nóc nhà. Don Jill cũng không lo lắng Hancock thực lực. Chỉ là hắn muốn biết nữ nhân kia thực lực. Thế là, Don Jill thân ảnh nhoáng một cái. Đi tới một chỗ cao hơn nóc nhà. Một chỗ hoàn toàn có thể đem hai người nơi ở thu vào đáy mắt địa phương. Trên thực tế, Hancock chỉ là không nghĩ Don Jill cùng những nữ nhân khác có tiếp xúc thôi. Mà lại nàng có thể cảm giác được trên nóc nhà nữ nhân kia rất xinh đẹp. Đen như mực nhìn đều nhìn không rõ. Vì cái gì biết? Bởi vì nữ nhân giác quan thứ 6. Biến thành tảng đá đi. Ngươi cái này ghê tởm nữ nhân. Hancock nguy hiểm híp mắt. Cao cao nâng lên thon dài hai đùi trắng nõn. Chính là một cước rơi xuống hung hăng đá hướng ca nữ vương. Quần áo thủy thủ chiến đấu. Nếu là ban ngày liền tốt. Một tay gặm lấy hạt dưa. Một tay bưng Coca-Cola. Don Jill mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Không qua đêm sắc phía dưới mông lung cũng là một loại mỹ a. Loảng xoảng. Bắp đùi thon dài rơi xuống. Đúng là trực tiếp đạp vỡ một mảnh mái hiên. Ca nữ vương sắc mặt hơi đổi một chút. Bưng trường thương trong tay ba chân bốn cẳng liền chạy mang nhảy về sau nơi xa thối lui. Làm siêu viễn cự ly tay bắn tỉa. Bị người cận thân cũng đã là của nàng không ra. Mà lại vừa rồi một kích kia nàng nếu là không có nhìn lầm. Cái này ghim xong đuôi ngựa đáng yêu tiểu nha đầu là cái năng lực giả. Có thể đem đối tượng biến thành tảng đá năng lực. Bất quá, ta cũng không yếu. Đưa tay một phát súng vung thư. Chuẩn tâm mới vừa nhắm ngay Hancock. Ngón tay cũng đã bóp lấy cò súng. Haki Kenbunsoku khóa chặt. Haki Busosoku gia trì. Viên đạn vút không mà qua. Trong đêm tối giống như tử thần giáng lâm thanh âm vang lên. Hancock khinh bỉ ngẩng đầu lên. Không quan trọng mánh khóe. Trắng nõn đẹp mắt ngón tay duỗi ra. Cong ngón búng ra. Đồng dạng chiêu số hữu dụng là được. Màu hồng phấn tù binh chi tiễn đối diện mà lên. Trong dự liệu, viên đạn biến thành tảng đá một màn cũng chưa từng xuất hiện. Hancock đôi mắt có chút ngưng tụ. Lập tức minh bạch đối phương tại viên đạn càng thêm cầm Haki Busosoku. Chìm thân, cúi đầu, phốc, viên đạn đánh xuyên qua một con đuôi ngựa. Tước mất một lọn tóc, đen dài thẳng tóc dài vẩy xuống. Hancock đáy mắt một vòng đau lòng cùng một vòng lửa giận hiện lên. Thiếu gia thích nhất tóc dài. Nữ nhân này, ta nhất định phải đem ngươi biến thành tảng đá. Hancock một ngụm răng nga cắn nát. Chỉ thấy tay nàng chỉ nhẹ nhàng đụng vào bờ môi. Một viên cực lớn màu hồng đào tâm. Tay kia nắm vuốt đào tâm một mặt. Kéo cung thước đem giật ra. Haki Busosoku quấn quanh. Thật sự nổi giận Hancock cũng mặc kệ đối diện là không phải nữ nhân. Một chút tay liền đến thật. Bởi vì mỹ lệ dù cho chính nghĩa. Tù binh chi tiễn. Vù vù hưu. Đầy trời màu hồng phấn mũi tên phá không mà đi. Phạm vi lớn diện tích che phủ tích. Mũi tên ở giữa khe hở lấy người bình thường thân thể căn bản là không có cách tránh né. Cầm trong tay trường thương ca nữ vương đồng dạng sắc mặt đại biến. Không kịp nghĩ nhiều. Thả người nhảy lên liền hướng dưới mái hiên nhảy xuống. Thừa cơ giấu ở vách tường góc chết. Bằng vào góc độ quan hệ. Cái kia đầy trời màu hồng phấn mũi tên không có khả năng bắn tới nàng nơi này. thừa dịp thân thể rơi đi xuống đồng thời. Ca nữ vương lại là vung tay một phát súng. Căn bản không mang theo nhắm chuẩn một phát súng. Viên đạn phá không đánh tới. Hancock duy trì bắn tên động tác. Chỉ là có chút nghiêng người. Gia trì Haki Busosoku viên đạn nát phá bờ vai của nàng. Một đám trướng mắt máu tươi phun ra. Hancock khuôn mặt nhỏ có chút ngưng tụ. Cắn răng cố nén trên bờ vai truyền đến đau đớn. Liều mạng thụ thương cũng muốn tiêu diệt nàng. Hư không bên trong. Một mực ấm áp dày đặc bàn tay duỗi ra. Cầm Hancock cổ tay. Màu hồng đào tâm trong nháy mắt biến mất. Thiếu gia. Hancock hơi sững sờ. Trầm thấp hô một tiếng. Đừng lại nhường chính mình thụ thương biết không. Don Jill đầu ngón tay lật một cái. Trùng động nhỏ không gian bên trong lấy ra dược phẩm cùng băng vải. Tỉ mỉ vì nàng băng bó lại. Mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ giống như là làm sai sự tình tiểu hài. Cúi đầu nhúc nhích nói. Điểm ấy vết thương nhỏ. Dùng thiếu gia ban cho lực lượng. Lập tức liền có thể tốt. Nhưng mà. Hancock lời này lối ra. Đạt được lại là một cái ánh mắt lạnh như băng. Bất hủ chi lực là hao phí sinh mệnh lực đến khôi phục thương thế cùng thể lực năng lực. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không thể vận dụng. Không thể nghi ngờ giọng điệu. Nghiêm túc ánh mắt. Thiếu nữ thưa dạ gật đầu. Không còn dám mở miệng. Cứ việc bị thiếu gia hung. Nhưng vì cái gì đáy lòng từng đợt ngọt ngào đâu. Chẳng lẽ nói. Đây chính là trong truyền thuyết. Yêu đương. Phốc. Ngay tại Don Jill vì Hancock băng bó vết thương thời điểm. Lại là một cái bắn lén phá không mà đến. Cho dù là giấu ở góc chết. Cũng có thể đánh ra tất trúng một kích. Thần thương cũng không phải thổi phồng lên. Don Jill cúi đầu tỉ mỉ vì Hancock băng bó lấy vết thương. Hai người Haki Kenbunsoku đều đã nhận ra cái kia kích xạ mà đến viên đạn. Hancock tin tưởng Don Jill, mà Don Jill tin tưởng mình năng lực. Ông, một cái quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện tại viên đạn hướng phía trước vận động quỹ tích phía trên. Cùng lúc đó, trùng động nhỏ bên kia xuất hiện tại dưới vách tường góc chết. Phù một tiếng, viên đạn chui vào thân thể sau đó thấu thể mà ra. Đánh vào trong vách tường. Ca nữ vương khiếp sợ cúi đầu nhìn xem thụ thương phải khóa. Xương bả vai bị đánh xuyên. Trong vòng 3 tháng cũng đừng nghĩ dùng tay phải nổ súng. Bạch, hai đạo quỷ mị cái bóng trống rỗng xuất hiện. Don Jill cho Hancock băng bó kỹ vết thương. Mang theo nàng trực tiếp thoáng hiện tại vách tường góc chết bên ngoài. Hứ, không hổ là nổi danh thế giới đại nhân vật. Ca nữ vương đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy lộ ra vẻ thoải mái. Làm tay bắn tỉa bị người cận thân. Là chí mạng. Hôm nay nàng đã 2 lần bị người cận thân. Chết tại tử thần trong tay. A, chấm ngoặc kép. Ngươi làm sao khẳng định ta sẽ giết ngươi. Vẫn là nói ngươi không muốn sống. Nghe vậy, ca nữ vương hơi sững sờ. Đáy lòng tuôn ra một cỗ cầu sinh suy nghĩ. Nàng chậm rãi dương mắt nhìn về phía Don Jill. Lần này nàng thấy vô cùng chăm chú. Don Jill trên mặt bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Rõ ràng là một bộ người vật vô hại tướng mạo. Lại là bực này đạm mạc ánh mắt. Thanh lãnh thanh âm. Thiếu gia. Đứng sau lưng Don Jill xong đuôi ngựa thiếu nữ lập tức không vui. Nữ nhân này vậy mà như thế không xấu hổ. Nhìn chằm chằm vào nhà nàng thiếu gia nhìn. Ngươi thực lực không tệ. Chấm ngoặc kép. Don Jill mới vừa mở miệng. Ca nữ vương lại giống như là biết hắn muốn nói gì. Lạnh như băng ngắt lời hắn. Ngươi không phải là muốn mời chào ta đi. Vậy còn không như giết ta. Vì cái gì? Don Jill kỳ quái nhíu mày hỏi. Chỉ cần hắn mở miệng. Toàn thế giới có vô số người muốn đi theo hắn. Bởi vì ngươi là một cái tội ác tày trời người xấu. Ca nữ vương cứng rắn nói. Don Jill chợt nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như là cái nguyên nhân này. Vậy coi như thật không có biện pháp. Bất quá. Hắn vẫn không có dự định giết chết đối phương. Cũng không có tính toán giải thích. Từ đi thất vũ hải chức vị. Ta tha cho ngươi một cái mạng. Don Jill nhàn nhạt phun ra một câu. Chỉ là một cái thiên phú rất mạnh tay bắn tỉa. Không nguyện ý đi theo hắn cũng không bắt buộc. Ngươi là chăm chú.